Lưu Manh Lão Sư, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Phùng Vân mới vừa đi tới hai bước thời điểm phía trước đột nhiên lao ra Lục Đại Hán che ở Phùng Vân trước mặt tiền phía trước dài điểm hồ tử Đại Hán lạnh lùng địa cười nói Triều Vân tiểu thư ngươi nhận biết chúng ta sao? Phùng Vân chứng kiến hồ tử Đại Hán có điểm kinh hoàng nói. Đại mã ca ta hôm trước không phải nói cho ngươi của ta hiện tại không có tiền sao? Ngươi tái khoan dung ta vài ngày đi sao ta có tiền nhất định trả lại ngươi. Mẹ ngươi hôm trước ta không phải theo như ngươi nói sao? Ngươi chậm nhất hôm nay đưa ta tiền bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Hồ tử Đại Hán đại ngựa hùng hổ nói. Đại mã ca có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói. Phùng Vân đem trên tay mình lưỡng chai bia cho bên cạnh vừa rồi P Trần M Thiên G Minh nhận sai cái cô bé kia. Tiểu Lan ngươi giúp ta cầm này hai chai rượu đến bên kia bàn rượu ta có việc đi ra ngoài xuống. Nói xong Phùng Vân đi theo đại ngựa sáu người đi ra ngoài. Ra đến câu lạc bộ đêm cửa Phùng Vân nhỏ giọng nói. Đại mã ca ngươi tựu xin thương xót tái khoan dung ta vài ngày ta chủ đến tiền tựu cho ngươi đưa đi được không? Đại ngựa cùng xông lên tiền cầm lấy Phùng Vân nổ mạnh đầu hung tợn nói. Mẹ ngươi gái điếm thúi ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhận biết một số người cũng đã rất giỏi kia mấy tên côn đồ ta còn nhìn không ở trong mắt ngươi nếu thức thời tựu đưa ta tiền muốn nói cách khác ngươi tựu theo chúng ta đi bán mình bán được còn hoàn tiền của chúng ta sẽ tha cho ngươi. Lúc này từ đối diện đường cái sông lại vài cái lục đầu bạc tên côn đồ trên tay của bọn hắn cầm thiết quản. Tiểu Vân tỷ chúng ta đi. Nguyên lai mấy tên kia là nầy hàm tên côn đồ trong câu lạc bộ đêm Tiểu Lan cho bọn hắn gọi điện thoại bọn họ tựu ngựa trên tịch thu ra hỏa chạy tới. Ha ha người của ngươi tới rất nhanh a đại ngựa cười lạnh. Ngươi đã dám suy nghĩ theo ta động võ ta đây khiến cho ngươi xem nhìn sự lợi hại của chúng ta dám phóng lãi nặng cho ngươi sẽ không sợ ngươi không trả. Nói xong đại ngựa phía sau lưỡng đại hán đi đến phía trước giống như chờ mấy tên kia cuồn cuộn đến. Xông lại tên côn đồ có 7 đại khái là 17, 8 tuổi bộ dáng dẫn theo thiết quản bọn họ thấy đối phương không có vũ khí bọn họ cho là mình chiếm ưu thế. Mọi người trên đem Tiểu Vân tỷ cứu ra. Trong đó một tên côn đồ lớn tiếng địa kêu. Tên côn đồ mới vừa vọt tới kia lưỡng đại hán bên cạnh đang muốn dụng thiết quản sao người ta đầu lúc kia lưỡng đại hán tự động thủ. Trích thấy bọn họ hai người vung quyền đá chân chỉ là một sẽ thời gian bọn họ tự bàn tay trần mà đem PKM chút gờ tên côn đồ đánh cho ngã trái ngã phải thiết quản tại cuồn cuộn trong tay tàn nhẫn vốn không có vung tác dụng. Bọn côn đồ vừa mới vừa định giấu đi xuống đã bị lưỡng đại hán lấy tay bắt lấy thiết quản sau đó một quyền đánh quỳ dạp trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau kia mấy tên côn đồ tự đều bị đánh té trên mặt đất mỗi người kêu cha kêu nương địa kêu thảm. Ai nha các đại ca các ngươi không cần đánh chúng ta sai lầm rồi các ngươi buông tha chúng ta đi sao? Bọn côn đồ ngựa trên hướng kia lưỡng đại hán cầu xin tha thứ. Các ngươi cút cho ta bằng không đánh gãy các ngươi chân chó. Đại ngựa phất tay một cái hung nghiêm mặt nói. Các ngươi đừng chạy các ngươi theo chân bọn họ liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vân chứng kiến bình thường cùng chính mình nói rất lợi hại kia mấy tên côn đồ lại bị người đánh cho toàn bộ quỳ dạp trên mặt đất thả hiện tại bọn họ không quản chính mình chạy trước này gọi là gì sự a đại ngựa cười nói. Tiểu Vân ngươi này gái điếm thúi ngươi cũng dám chơi ta nếu ngươi hôm nay không trả chúng ta tiền chúng ta đây vài cái huynh đệ trước hết đem ngươi lên sau đó lại quơ được bên trong đi bán còn lão đại của chúng ta tiền. Hảo ta nghe các ngươi ngươi trước buông tay ra ta và các ngươi đi không phải là bán sao. Ta Tiểu Vân cái gì nam nhân chưa từng thấy qua. Phùng Vân cười nói. Hảo lúc này mới thống khoái thôi tất cả mọi người là đi ra hỗn nói được tựu là một cái đạo lý ngươi thiếu nợ thì trả tiền rất công bằng nếu lúc ấy không phải gặp ngươi rất xinh đẹp đi ra bán có thể thể hiện vài cái tiền chúng ta cũng sẽ không vay tiền đưa cho ngươi. Đại ngựa đối với Phùng Vân nụ cười dâm đãng xem ra hắn sáng sớm chỉ biết Phùng Vân không có tiền còn sau đó hắn là có thể lên trước Phùng Vân sau đó qua được bọn họ bãi lý tiến hành bán thịt kiếm tiền. Phùng Vân thừa dịp đại ngựa cao hứng hết sức địa dụng đầu gối dùng sức địa đánh vào đại ngựa phía dưới đột nhiên sau đó xoay người bỏ chạy. Mẹ nó cũng dám chạy đem nàng bắt lấy kéo đến phía sau trong ngõ hẻm mọi người cùng nhau tiến lên nhìn con mẹ nó còn chạy không chạy. Đại ngựa vuốt chính mình bị đụng thương yêu phía dưới tức giận đến mắng to. Người nếu dám sằng bậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Vân lớn tiếng nói. Hiện tại nàng biết đại ngựa bọn họ không phải người bình thường hai người có thể đánh ngã thất tám cầm thiết quản cuồn cuộn nhưng hiện tại nàng biết đã muộn tái nói mình tá người ta tiền sớm hay muộn phải báo ứng với. Ta đánh chết ngươi này gái điếm thúi. Đại ngựa cùng lôi kéo Phùng Vân đầu hung hăng về phía Phùng Vân mặt đánh cúa một cái tát. Phùng Vân thấy mình phản kháng không được chỉ có nhắm mắt lại. Nhưng nàng đợi một lúc lâu cũng không có thấy đại ngựa bàn tay đánh tới trên mặt mình. Nguyên lai mới vừa nói là Phùng Hảo huynh đệ người kia chính cầm lấy đại ngựa đích cổ tay. Ngươi là ai, chuyện của chúng ta ngươi cũng dám quản, ngươi có tin ta hay không, nhóm giết ngươi. Đại ngựa muốn đem tay rút về qua nhưng tay của mình bị người ta dùng sức địa bắt lấy, căn bản hút không trở lại. Ta là Tiểu Vân ca, chuyện của nàng ta như thế nào không quản đâu, trừ phi nàng nguyện ý, bằng không ai cũng không có thể đánh nàng. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn luôn luôn tại bên cạnh nhìn, bởi vì hắn thấy Phùng Vân đối với bọn họ có ý kiến cho nên rõ ràng trước ở bên cạnh nhìn thời điểm mấu chốt tái xuất thủ. Phùng Vân nghe xong đối Trần Thiên Minh kêu to. Ngươi cút ngay cho ta, ta không nhận biết ngươi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi nếu không cút ngay ta liền báo nguy. Đúng đúng, báo nguy gọi hắn đi. Đại ngựa cao hứng nói. Hắn vừa rồi đã kiến thức đến Trần Thiên Minh lợi hại, thả Trần Thiên Minh phía sau còn đứng ba người giống như là người của hắn. Cho nên hắn cũng không dám trêu chọc Trần Thiên Minh, cho nên theo Phùng Vân lời nói tiếp. Đại mã ca, báo nguy lúc chúng ta không có chỗ tốt a. Đại ngựa bên cạnh một đại hán đối đại ngựa nhỏ giọng nói. Mẹ nó, ta muốn ngươi nói sao? Nghĩ tới ta đại mã ca thông minh tuyệt đỉnh, loại chuyện này ta không biết, ta chỉ là dọa dọa hắn đi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ngựa thấy thủ hạ của mình giáo huấn chính mình, hắn tức giận đến mắng thủ hạ. Phùng Vân thấy Trần Thiên Minh rớt ra đại ngựa, nàng vội vàng tránh ra vài bước, sau đó nói. Ta đã nói rồi, Phùng Hào đã theo ta không có vấn đề gì, các ngươi cũng theo ta không có vấn đề gì, ta sống hay chết cũng không quan chuyện của ngươi. Phùng Vân càng nói càng kích động, trên mặt hắn chảy hai hàng thanh lệ. Khóc đi, ngươi muốn khóc sẽ khóc. Trần Thiên Minh đem đại ngựa để tay mở đối Phùng Vân ôn nhu nói. Hắn biết Phùng Vân hiện tại trong lòng nhất định chịu khổ sở, chính mình yêu ca ca của mình nhưng bởi vì mọi người trước kia làm cương cho nên lẫn nhau không chịu tha thứ đối phương. Ngươi cút cho ta, ta chuyện của mình ta tự mình giải quyết, các ngươi cút ngay cho ta. Đại mã ca đi không phải là bán sao? Ta mở ra chân nhắm mắt lại không là được rồi sao? Phùng Vân đối đại ngựa cuồng tiếu. Trần Thiên Minh thấy Phùng Vân hiện tại đã bị kích thích, hắn xoay người đối đại ngựa nói. Các ngươi đi thôi, đến lúc đó lưu cái điện thoại, Tiểu Vân khiếm tiền của các ngươi chúng ta giúp hắn, còn đúng rồi, nàng khiếm ngươi bao nhiêu tiền? 15 vạn, đại ngựa ngựa trên nói. Bọn họ đi ra hỗn vì chính là tiền. Ta không phải cho ngươi mượn nhóm 5 vạn sao? Tại sao là 15 vạn? Phùng Vân vừa nghe đại ngựa nói như vậy không khỏi mở to mắt nói. Ha ha, đó là tiền vốn, ngươi có biết chúng ta làm lãi nặng là không thể hiện điểm lợi tức sao được đâu, nếu không chúng ta những huynh đệ này đều đi ăn tây bắc gió. Đại ngựa nói, lúc ấy ngươi tá đi bài bạc thời điểm bất kể cái gì đều đáp ứng. Kia cũng không cần nhiều như vậy, ta cho ngươi mượn nhóm mới hơn một tháng. Phùng Vân tức giận nói. Trần Thiên Minh nói, ngươi kêu đại ngựa đi sao, như vậy đi, chúng ta trả lại ngươi 5 vạn khối, về sau Tiểu Vân với ngươi khiếm tiền xóa bỏ như thế nào? Đại ngựa chỉ là bị Trần Thiên Minh quơ được tay, hắn cũng chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh động thủ cho nên hắn hay không sợ Trần Thiên Minh. Thả Trần Thiên Minh vẫn còn tiền vốn không trả lợi này, gọi bọn hắn phóng lãi nặng về sau còn thế nào sống a? Vì thế hắn vung tay lên, còn lại ngũ đại hán bước đi đến bên cạnh của bọn hắn. Như vậy các ngươi hôm nay đưa ta 5 vạn còn lại 10 vạn trong một tháng còn như thế nào, bằng không chúng ta như muốn mạnh bảo. Đại ngựa hung tợn nói, lão đại để cho ta tới đi sao? Tiểu ngũ ở bên cạnh luôn luôn tại khí của hắn thấy đại ngựa bọn họ muốn động thủ hắn nhưng cao hứng hảo dài thời gian không có hắn bề ngoài ngay lúc đó cơ hội của mình. Trần Thiên Minh vừa rồi cũng nhìn thấy kia lưỡng đại hán thân thủ, tuy rằng bọn họ sẽ một chút võ công nhưng chỉ là một võ công của không phải tiểu ngũ đối thủ. Vì thế hắn điểm gật đầu nói. Được rồi, giáo huấn bọn họ một lần là được rồi. Nói xong Trần Thiên Minh đứng ở Phùng Vân bên người không nói. Lão đại, hắn là lão đại. Đại ngựa kỳ quái địa đối tiểu ngũ nói, này bộ dạng man đẹp trai còn rất nhã nhặn người dĩ nhiên là cái gì lão đại thiên hạ, này chuyện tình thật là kỳ quái. Tiểu ngũ tức giận nói, chúng ta cho ngươi 5 vạn khối đã xem như không làm. Thất vọng các ngươi, giống các ngươi này đó sòng bạc phóng lãi nặng đều là có lời bất chính đương tiền. Các ngươi đã không chịu vậy các ngươi tự động thủ đi. Trên mọi người cùng nhau tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ngựa thấy Trần Thiên Minh bên kia chỉ là phái tiểu ngũ một người, trên hắn dũng khí cũng tăng lên rất nhiều, hắn cũng không tin bọn họ 6 cái đều đã người có võ công còn đánh bất quá một người. Nghĩ chính hắn tự đi đầu vọt đi lên thi triển võ công của mình. Tiểu ngũ nhìn này đại ngựa tuy rằng sử xuất chính là võ công nhưng không có nội lực, biết những người này trích luyện ngoại công không có luyện nội công cho nên chính hắn cũng tin tưởng gấp trăm lần. Hắn vận khí tại trên nắm tay đối với đại ngựa chính là một quyền. Đại ngựa thấy Tiểu Ngũ bộ dạng không cao đại thả còn dùng nắm tay qua đánh quả đấm của mình. Đến đây đi, ta đánh chết ngươi. Đại ngựa cũng giơ quả đấm hướng Tiểu Ngũ đánh tới. Hai cái nắm tay đánh ở cùng một chỗ, đại ngựa bị Tiểu Ngũ có chứa nội lực nắm tay đánh cho bay đi ra ngoài, thật giống như giấy người dường như chân ở phía trước đầu tại phía sau thả mặt đối mặt đất. Tiểu Ngũ đem đại ngựa đánh bay ra ngoài, sau hắn ngựa trên đối còn lại 5 người xuống tay. Tiểu Ngũ tu luyện hỗn nguyên công cũng có một chút hòa hậu, chỉ thấy hắn PM thân gờ hình dạng khinh phiêu phiêu tại ngũ đại hán bên người bay tới thổi đi. Chỉ chốc lát sau thời gian kia, ngũ đại hán đã bị Tiểu Ngũ đánh cho té trên mặt đất kêu thảm thiết. Như thế nào? Còn muốn dụng quyền đầu thấy thực chương? Sao? Tiểu Ngũ cười nói. Hắn đi đến đại ngựa bên người một cước dẫm nát đại ngựa trên lồng ngực lớn tiếng nói. Không được không được, đại ca các ngươi xin thương xót, không cần đánh ta nhóm. Đại ngựa thấy người ta một người chỉ là dụng quyền đầu đem hắn nhóm toàn bộ đánh bay, biết người ta cũng là luyện võ công thả so với bọn hắn lợi hại nhiều lắm. Hảo hán không ăn trước mắt mệt chính mình hay cầu xin tha thứ đi sao? Cách chương.